Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255-255. Nhìn thân mật quấn quanh ở liễu giật trên người Miêu Linh. Lê Thần đỏ mắt trong lòng hâm mộ không được, Miêu là rất có linh tính động vật, giống Lê Thần loại này thường xuyên cùng âm hồn giao tiếp trước nghiệp. Trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng mang một ít âm khí. Mà Miêu Mễ không thích loại này hơi thở, hơn nữa chức nghiệp không ổn định tính, có đôi khi truy tung một con lệ quỷ, đột nhiên liền phải vài thiên vô pháp về nhà, càng thêm không thích hợp dưỡng miêu. Chẳng sợ hắn muốn đi sủng vật cửa hàng loát miêu, nhưng cố tình không có một con mèo nguyện ý tới gần hắn. Một đám đối hắn né xa ba thước, thế cho nên đến nay hắn chỉ có thể vân dưỡng miêu. Liền uy lưu lạc miêu nhân ra cũng chưa một con phản ứng quá hắn. Tuy rằng liễu giật trên người chỉ là miêu linh, cũng không có thật thể như vậy mềm mại, nhưng tốt xấu là miêu a, vì thế nhịn không được ngữ mang ghen tuông nói. Đây là biết ngươi giúp chúng nó báo thù, cho nên đối với ngươi thân cận vui mừng sao? Trong lòng lại tưởng chính là, hắn rõ ràng cũng hỗ trợ, còn cố ý đè nặng Khắc Thiên Sư. Làm chúng nó tùy ý báo thù đâu, như thế nào liền không tới thân cận hắn đâu. Liễu giật dùng linh lực uy thực này đó miêu mễ, tuy rằng kiếp sau vẫn là xúc sinh nói, nhưng ít ra chúng nó không có gây thành lớn hơn nữa sai. Ít nhất còn có thể dấn thân vào sủng vật, hắn hiện tại dùng linh lực thế chúng nó chảy vuốt một chút. Làm hồn lực mạnh mẽ một ít, kiếp sau liền thông minh chút. Tự nhiên cũng sẽ quá đến hảo chút, hắn nhưng thật ra không có nghe được Lê Thần ghen tuông. Ngữ khí thực bình thường nói, ta ngày thường liền rất có động vật duyên, miêu cùng ta nhất thân, Lê Thần nói vừa nói xong. Vừa mới kia chỉ đi dụ dỗ Trúc Bân Lưu là quất miêu cũng từ trong bụi cỏ chui ra tới. Lưu luyến không thôi ở liễu giật bên người đảo quanh, dùng kia mềm mại cái đuôi đi câu liễu giật cẳng chân. Đây chính là một con sống sờ sờ miêu a, thẳng đem Lê Thần xem tâm can run, bởi vì hắn cùng liễu giật chạm tương đối gần, cho nên kia chỉ miêu du tẩu thời điểm cũng sẽ thỉnh thoảng cọ đến hắn. Vì thế Lê Thần nhịn không được vươn dục vọng tay, muốn đi loát miêu, ai ngờ vừa mới đối liễu giật còn dính khẩn quất miêu. Đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó hưu mà một chút chạy xa, vươn tay Lê Thần. Trình diễn quá rất nhiều lần cảnh tượng, hắn đã thói quen đến bình tĩnh, nhưng thật ra liễu giật kinh ngạc nhìn hắn, Lê Thần nhìn mắt bởi vì đột nhiên phát cuồng đang bị bảo an mang đi Trúc Bân. Nói sang chuyện khác nói, nếu liền như vậy điên rồi, ta còn là cảm thấy tiện nghi hắn, kẻ điên là sống ở chính mình thế giới, hắn sẽ quên đi hết thảy làm hắn thống khổ nguyên nhân. Người ngoài xem hắn tuy rằng đáng thương. Nhưng hắn bản thân cũng không sẽ tao bao lớn tội, liễu giật cười cười. Ta như thế nào sẽ làm hắn trở thành một cái sống ở chính mình thế giới kẻ điên đâu? Phía trước hắn ở ảo cảnh chung sở trải qua hết thảy. Sẽ là hắn quãng đời còn lại luân hồi, liễu giật nói xong lại về tới trước một cái đề tài. Bất quá xem ra Lê Bộ trưởng thực không có miêu duyên a. Miêu tựa hồ rất sợ ngươi, Lê Thần rất muốn nói. Loại sự tình này có thể hay không nhìn thấu không nói toạc. Hắn cũng là yêu cầu mặt mũi hảo sao. Bất quá Lê Thần còn không có mở miệng. Đột nhiên sắc mặt biến đổi. Liễu giật gần so với hắn chậm một tức mới phát hiện chung quanh hoàn cảnh không thích hợp. Vì thế một chương dẫn đường phù đem ba con miêu linh cấp tiễn đi. Một bên đề phòng lên một bên còn chiều Lê Thần trêu đùa. Lê Bộ trưởng đối hoàn cảnh biến hóa thật nhạy bén, Lê Thần tuy rằng tu vi thượng không bằng liễu. Giật, rốt cuộc liễu giật tu tập chính là chính thống yêu tu công pháp. Nhưng thực chiến kinh nghiệm lại là liễu giật gấp trăm lần có thừa. Cho nên trước tiên phát hiện hoàn cảnh biến hóa cũng thực bình thường. Lê Thần không biết liễu giật tu vi như thế nào, nhưng xem liễu giật thập phần tuổi trẻ. Trên người thậm chí không nhiều ít huyết tinh khí cùng âm khí. Cho nên Lê Thần suy đoán hắn rất có khả năng là cái thiếu gia binh. Xuất thân cao chức vị cao thực chiến kinh nghiệm thiếu, cho nên đương nhận thấy được hoàn cảnh biến hóa lúc sau. Trực tiếp đem Liễu Dật hộ ở phía sau, sau đó bắt đầu nghĩ lại hắn gần nhất hay không đắc tội với ai hoặc là trêu chọc cái gì lệ quỷ. Liễu Dật lại là một tay đáp ở Lê Thần trên vai. Tuy rằng trước khi đi sư phụ đã nhắc nhở, nhưng ta nghĩ người nọ tốc độ chỉ sợ không có nhanh như vậy. Không nghĩ tới đoán trước sai lầm, xem ra lần này cần đem Lê Bộ trưởng liên lụy vào được, Lê Thần nhíu mày nói. Là ngươi kẻ thù, giờ phút này bọn họ đã bị một cổ cường đại kết giới bao phủ ở. Kia kết giới thượng sở phát ra uy áp quả thực lệnh Lê Thần cảm thấy kinh hồn táng đảm. Thực lực cách xa dưới, hắn thật không biết hay không có thể từ đối phương trong tay chạy thoát. Vì thế đành phải nói, nhưng có cùng ngươi sư môn liên hệ phương thức, từ này cổ hơi thở phán đoán, lấy ta tu vi, sợ là căn bản căng bất quá 10 chiêu, Lê Thần vừa dứt lời. Đã bị Liễu Dật một phen kéo lại phía sau. Liền ở bọn họ hai phía trước, một người từ một đoàn hắc ảnh trung chậm rãi ngưng kết ra tới. Liễu Dật nghiêm túc đánh giá đối phương một lát sau mở miệng nói. Tới người nào, cái kia một thân hắc người toàn bộ bao phủ ở màu đen áo choàng trung. Nghe vậy lạnh lùng nói, Liễu Thiếu trong lòng biết rõ ràng cần gì phải hỏi lại. Nhà ta chủ nhân thỉnh Liễu Thiếu đi phía trước nói chuyện, Liễu Dật lập tức triệu ra linh kiếm đề. Phòng, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, các ngươi đến tột cùng là quá mức xem thường ta, vẫn là xem thường sư phụ ta. Hắc bồng nhân đạo, tự nhiên ai cũng không dám xem thường, cho nên chúng ta có thể nói là thành ý 10 phần mà đến, hắc bồng tiếng người vừa nói xong. Là tả vài tiếng. Hai người phía sau tức khắc vây đầy người. Lê Thần vừa thấy, toàn bộ da đầu đều đã tê dần. Những người này thế nhưng tất cả đều có quỷ vương thực lực. Xem ra trung đô vòng thật là rất sâu. Ngẫm lại phía trước hắn cùng một ít lệ quỷ đánh mệt chết mệt sống. Lại vừa thấy hiện tại này trận trưởng, tức khắc cảm giác toàn bộ trình tự lập tức đều cất cao. Liễu Dật nhìn mắt biểu tình chấn định Lê Thần. Nhưng thật ra có vài phần ngoài ý muốn, việc này cùng hắn không quan hệ, các ngươi thả hắn đi, Lê Thần lại hừ một tiếng. Xem cũng chưa xem Liễu Dật, trực tiếp tiến lên vài bước chắn Liễu Dật phía trước, nếu ngươi ở ta quản hạt trong phạm vi, ta tự nhiên muốn hộ ngươi chu toàn, mặc dù hộ không được, cũng không có chính mình bỏ chạy đạo lý, hắc bồng nhân đạo. Các ngươi ai cũng không cần nhún nhường. Hôm nay các ngươi ai đều đi không được, động thủ, hắc bồng người một tiếng động thủ, những người đó đồng thời lượng ra pháp khí, Liễu Dật chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, xem ra hạ bác dịch vì bắt được hắn, thật sự là hạ không ít bổn, đáng tiếc, hôm nay tới không phải hạ bác dịch, chỉ là cái không quan hệ đau khổ tiểu bọ chó mà thôi. Nếu hôm nay là hắn một người, kia chiến một hồi thuần cho là luyện tập. Đáng tiếc còn có một cái Lê Thần, vì để ngừa ra cái gì biến cố, Liễu Dật cũng không tính toán ứng chiến, trực tiếp một tay giữ chặt Lê Thần, kiếm hoa đảo qua, túm Lê Thần liền trực tiếp tại chỗ biến mất, hắc bồng người tức khắc mắt choáng váng, bọn họ này kết giới là chủ nhân thân thủ luyện chế. Sợ là ngay cả Tư Dương 10 chiêu trong vòng cũng không tất phá. Cho nên bọn họ mới có thể yên tâm lớn mật bao vây Tiểu Trừ Tư Dương đồ đệ. Mặc dù Tư Dương tới, bọn họ cũng có cũng đủ thời gian lui lại. Chính là này liền đánh cũng chưa đánh. Người liền biến mất, lúc này đi muốn như thế nào báo cáo kết quả công tác. Lê Thần bị Liễu Dật túm, chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Trong chớp mắt bọn họ liền từ tối tăm tiểu khu đi tới linh quang bốn phía. Đỉnh núi. Lê Thần còn không có tới kịp cảm thụ đột nhiên bạo trướng linh khí hoàn cảnh. Bản năng trước quan sát bốn phía, đây là nơi nào, Liễu Dật mang theo hắn hướng có ánh sáng nhà ở đi đến. Nhà ta, hôm nay có chút chậm, trước nghỉ ngơi, ngày mai mang ngươi đi gặp sư phụ ta. Chuyện này bản thân cùng ngươi không quan hệ, bởi vì ta đem ngươi liên lụy tiến vào, vì phòng ngừa hạ bác dịch tìm ngươi phiền toái. Cho nên kế tiếp phải làm sao bây giờ? Ngày mai nghe sư phụ ta là đến nơi, Lê Thần đầu óc tức khắc ong ong. Hạ Bác Dịch, là ta cho rằng cái kia Hạ Bác Dịch. Không biết lệnh sư là. Liễu Dật chiều hắn câu môi cười. Sư phụ ta họ Tư, thực hảo. Tên căn bản không cần phải nói. Lê Thần cũng biết, cho nên nơi này là chứ danh Phổ Điền Sơn. Đột nhiên hảo tưởng phát cái tự chụp bằng hữu vòng khoe ra một chút. Hai người trở lại Phổ Điền Sơn. Từ Dương tự nhiên biết, ngay cả một bên bồi Từ Dương uống trà Lan Cẩn Tu đều đã nhận ra. Trừ bỏ Liễu Dật, còn có một cái xa lạ hơi thở, dùng truyền tống phù trở về. Xem ra là gặp được chuyện gì, Từ Dương chậm gì gì uống trà. Cười nói, có thể có chuyện gì, trừ bỏ Hạ Bác Dịch. Hiện giờ huyền môn, ai có cái kia lá gan đụng đến ta đồ đệ, Lan Cẩn Tu buông chén trà. Ta đi thôi, đột phá sau, ta còn không có xuất thủ qua, Từ Dương lắc đầu nói. Không cần, đoàn rớt hắn mấy cái hoa điểm, đối hắn ảnh hưởng cũng đại không đến chạy đi đâu. Đem Tắc Chi bọn họ phía trước điều tra đến danh sách giao cho Sa Quốc Nguyên. To như vậy một cái đặc cần bộ. Khống chế toàn bộ Hoa Hạ huyền môn thế lực, thế nhưng như thế trăm ngàn chỗ hở, ta cảm thấy cái này đặc cần bộ thật sự không có tồn tại tất yếu, kia phân danh sách Lan Cẩn Tu. Cũng xem qua, lúc ấy tiểu phúc tử võng hữu đột nhiên mất tích, sau lại điều tra đến hồn phách bị hút vào thần quái ảnh chụp bên trong. Lúc ấy ở tiểu phúc tử cái kia mất tích bằng hữu trong nhà gặp được mấy cái đặc cần bộ thiên sư. Lý Tắc Chi cùng Liễu Dật lúc ấy liền phát hiện có gì. Vì thế hơi chút lưu tâm một chút, lại không nghĩ rằng, đặc cần bộ bên trong thế nhưng có một cái khổng lồ âm thầm tổ chức. Đầu cơ trục lợi quốc gia tài nguyên, mà này đó đầu cơ trục lợi chi vật, dưỡng phì đúng là Hạ Bác Dịch Thiên Cơ Môn. Có thể nói Thiên Cơ Môn có thể phát triển cho tới bây giờ trình độ này. Chính là toàn bộ đặc cần bộ dưỡng ra tới. Lan Cẩn Tu nói, như vậy cũng hảo, đoàn rớt bọn họ cái này túi tiền tử, cũng coi như là đối Hạ Bác Dịch một cái cảnh cáo, Từ Dương cười nói. Còn chưa đủ, mấy năm nay, hạng gia yên lặng không ít hạng gia, trước kia huyền môn tứ đại gia chi nhất, lúc ấy Lan Cẩn Tu ở Lan gia thượng vị, ở nông trang đại bãi yến hội, hạng gia lúc ấy cũng chỉ phái một cái trưởng lão tới. Quả thực đem Lan gia thể diện hướng dưới lòng bàn chân giẫm đi, sau lại sự tình các loại phát sinh. Hạng gia cũng cơ bản không tham dự, có loại bế quan tỏa càng thoát ly huyền môn ý tứ. Bất quá bởi vì Bạch gia, Từ Dương nhưng thật ra hiểu biết tới rồi một ít có ý tứ sự tình. Bạch gia phía trước ở Phổ Điền Sơn giở trò, sau lại tới nói muốn đoạn không còn một mảnh. Vì chính là giấu người tai mắt cùng hạng gia cùng nhau làm sự tình, Lan Cẩn Tu nhưng thật ra không biết chuyện này, về Bạch gia sự tình, Từ Dương không nói, hắn cũng sẽ không tùy tiện đi điều tra. Đến nỗi hạng gia, mấy năm nay hạng gia đích xác mọi chuyện tính bài ngoài. Huyền môn nội một ít đại động tác cần thiết tham dự mới có thể tham dự tiến vào. Mặt khác thời điểm đều là lặng yên không một tiếng động. Càng sâu đến bởi vì nông trang, Lan gia hiện tại là tứ đại trong nhà nhất sinh động một cái gia tộc. Thế cho nên sấn hạng gia càng thêm không hiện, nghe Từ Dương nói như vậy, Lan Cẩn Tu liền hỏi nói, Bạch gia cùng hạng gia liên lụy đến cùng nhau. Bạch gia hải ngoại thế lực khổng lồ, hơn nữa tài lực hùng hậu, hạng gia bản thân chính là cũng ta tính tình. Chỉ cần đối bọn họ tự thân có lợi. Bọn họ xử sự là không có nguyên tắc, này hai cái gia tộc liên hợp, sợ là động tác không nhỏ. Từ Dương ném ra một chương hải đồ tới, mặt trên tiêu điểm đỏ địa phương chính là bọn họ mục đích. Nơi này là vùng biển quốc tế hải vực, nhưng là liền ở năm trước, bị Bạch gia bắt lấy nơi này khai thác quyền, bọn họ trù bị đến nay mới có hành động, ta nhưng thật ra rất tò mò. Trên đảo này có thứ gì đáng giá bọn họ như thế mất công, Từ Dương nhìn về phía Lan Cẩn Tu nói. Hơn nữa ta hoài nghi hạng gia hết thảy hành động đều là bị Hạ Bác Dịch mệnh lệnh. Hạng gia có lẽ từ đầu đến cuối chính là Hạ Bác Dịch người. Nếu Hạ Bác Dịch không thành thật vươn móng vuốt, vậy gõ rớt hắn một con nanh vuốt hảo, Lan Cẩn Tu nói thẳng. Ta bồi ngươi đi, nếu hạng gia thật sự là Hạ Bác Dịch người. Như vậy huyền môn từ đây lại vô hạng ra. Hết chương.